Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, chương 220, đơn giản thô bạo. Nhìn xem cái này dáng dấp không tệ nữ phục vụ sinh. Lại nhìn xem Trương Lăng Duệ, Lộ Cảnh Dương ánh mắt bên trong tràn đầy hiếu kỳ, nghĩ đến chờ một lúc có thể hay không tuôn ra một cái bội tình bạc nghĩa tiết mục. Trương Lăng Duệ bất đắc dĩ nhìn thoáng qua nữ phục vụ sinh. Nói ra, tiểu muội, ta bên này có chính sự. Chính sự, ngươi từng có chính sự a? Nữ phục vụ sinh hiển nhiên không nể mặt Trương Lăng Duệ. Tràn ngập giễu cợt nhìn hắn một cái. Khụ khụ, Trương sơ, nếu không chúng ta ở phía dưới chờ. Không cần, Lộ sơ, ngài hơi chờ một chút. Sau đó Trương Lăng Duệ một thanh kéo qua nữ phục vụ sinh đến bên cạnh. Nói với nàng vài câu. Sau đó không để ý nữ hài tức giận bộ dáng. Chạy trở về, đối Lộ Cảnh Dương gật gật đầu. Sau đó cùng một chỗ xuống lầu. Sau khi lên xe, Lộ Cảnh Dương ngồi đối diện ở bên cạnh Trương Lăng Duệ cười một cái. Nói, Trương sơ, nữ hài tử là muốn dỗ. Coi như là muội muội cũng giống vậy. Tạ ơn Lộ sơ, bất quá ta cùng ta tiểu muội ở giữa có chút hiểu lầm, bởi vì cá độ bóng đá, mua ngựa. Vâng, khi đó tuổi trẻ không hiểu chuyện, hiện tại tỉnh ngộ, nhưng là tiểu muội y nguyên cùng ta giống như là giống như cừu nhân. Trương Lăng Duệ nói xong, khom lưng, cúi đầu xuống, dùng sức xoa nắn tóc. Đầu lĩnh, phía trước đã xảy ra chuyện. Lộ Cảnh Dương nghe được Đường Linh nhắc nhở, ngẩng đầu nhìn sang, phía trước một nhóm hỗn hỗn trong tay cầm côn bổng, vây quanh mấy người, xem xét, uống, đây không phải Lưu Văn Chiêu bọn hắn à. Nhìn đến bọn hắn tới vẫn rất nhanh. Hạ Uy, hai người các ngươi chiếc xe đứng ở nơi này, không cần đi lên can thiệp, nhìn xem liền tốt. Thu được, đâu, Lộ Cảnh Dương giống như cười nhìn Lưu Văn Chiêu đám người một cái. Sau đó ô tô không ngừng, tiếp tục hướng phía trước. Trương Lăng Duệ biết rõ bọn hắn muốn tìm cao lão cao nhất đều sẽ ở phía trước dừng xe. Cho nên chỉ đường một mực hướng phía trước mở, ngăn ở cao lão cao trước xe, chặn cao lão cao muốn trốn chạy con đường. Đám người xuống xe. Lộ Cảnh Dương không có đi qua, Trương Lăng Duệ trực tiếp ngồi vào chỗ ngồi phía sau, cùng cao lão cao nói chuyện phiếm, mà Lộ Cảnh Dương thì kết quả Lương Gia Hào đưa tới được một điếu thuốc. Nhóm lửa quất, Lương Gia Hào cho Lộ Cảnh Dương phát một chi về sau. Lại tổ trọng án bên kia cũng phát một vòng, sau đó đều dựa vào tại xe trên người, thôn vân thổ vụ, chờ lấy Trương Lăng Duệ đi ra. Mà một bên khác, nhìn thấy Hạ Uy sáu người dừng xe lại, từ trên xe xuống tới, những cái kia hỗn hỗn cũng không dám động, coi là những cái này police cha chính muốn tìm đám người phiền phức. Bất quá chờ trong chốc lát, phát hiện Hạ Uy mấy người liền dựa vào tại xe trên người nhiều hứng thú nhìn xem bên này. Lần này bọn côn đồ có chút không biết Hạ Uy ý của bọn họ. Mà Lưu Văn Chiêu mấy người cũng cau mày nhìn về phía Hạ Uy mấy người. Lư sơ, bọn họ là có ý tứ gì? Đới Thục Nghi đồng dạng nhíu mày, đối Lưu Văn Chiêu hỏi. Không biết, bất quá nhìn bọn họ bộ dáng, tựa hồ không chuẩn bị nhúng tay, cũng không chuẩn bị ngăn lại những người này. Lưu Văn Chiêu nói xong, đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên, nói: Nhìn đến Lộ sơ đối với chúng ta trước xuất hiện ở nơi này có chút bất mãn. Muốn để những cái này hỗn hỗn vây khốn chúng ta. Không cho chúng ta bắt cao lão cao. Không nghĩ đến Lộ sơ là dạng người này. Đới Thục Nghi cũng là giật mình. Sau đó nhìn chằm chằm Lộ Cảnh Dương bọn hắn vị trí phương hướng. Nói khẽ, a, vốn chính là ta trước tiên nói muốn hợp tác. Hiện tại lại tới một chiêu này. Đoán chừng vừa mới Lộ sơ nhìn thấy ta thời điểm, liền biết rõ chúng ta chiếm được tin tức, nhưng là không có cùng hắn nói. hiện tại hắn ăn miếng trả miếng còn cứu được chúng ta. Chúng ta thiếu hắn nhân tình. Lư Văn Chiêu ngược lại là nhìn thoáng được. Ngươi ngược lại là nhìn thoáng được. Đới Thục Nghi lườm Lư Văn Chiêu một cái, sau đó không nói lời nào. Qua không có bao lâu, Lộ Cảnh Dương lái xe của bọn họ đến đây. Hạ Uy mấy người lúc này mới đi về phía trước hai bước, tay mò đến trên bá súng, nhìn chằm chằm đám này hỗn hỗn. Bọn côn đồ nhìn thấy Hạ Uy đám người tư thế, biết rõ bọn hắn là ở đuổi người, lập tức vứt bỏ trong tay côn bổng, tan tác như chim muông thoát đi nơi này. Lập tức Lộ Cảnh Dương cùng Trương Lăng Duệ xuống xe. Trương Lăng Duệ đem Cao Lão Cao kéo đi ra, đối Lư Văn Chiêu nói ra, nói xong lại sẽ mang còng tay Cao Lão Cao ném về trên xe. Mấy chiếc xe gào thét mà đi, lưu lại ICAC người ở nguyên chỗ đưa mắt nhìn nhau. Ha ha, cái này Trương Sơ có ý tứ. Lư Văn Chiêu cũng không có sinh khí, tướng phản đối Trương Lăng Duệ tựa hồ sinh ra một chút hứng thú. Đừng hiểu lầm, không phải loại kia nam nam ở giữa hứng thú. Trở lại tổng khu, Cao Lão Cao bị giam phòng thẩm vấn, Trương Lăng Duệ dẫn người thẩm, Lộ Cảnh Dương trong phòng theo dõi nhìn xem. Vừa mới bắt đầu thẩm vấn, Cao Lão rất cao nhanh liền toàn quảng đi, đem Trương Lăng Duệ muốn biết đến sự tình toàn bộ thay cho đi ra. Từ phòng thẩm vấn đi ra, Trương Lăng Duệ đi tới phòng quan sát, nhìn xem Lộ Cảnh Dương, Lộ Sơ, Cao Lão Cao toàn bộ quảng đi, làm thế nào? Khởi tố hắn phi pháp đánh bạc. Lộ Cảnh Dương trực tiếp nói ra, ta trước đó ở trên xe hứa hẹn hắn chỉ cần hắn bàn giao liền không dậy nổi tố hắn. Trương Lăng Duệ sững sờ, sau đó có chút không có ý tứ nói ra. Lộ Cảnh Dương nhìn xem Trương Lăng Duệ, sau đó nói ra, hắn nói vị kia Hoa lão sư, ngươi biết, không quen biết à? Trương Lăng Duệ không minh bạch Lộ Cảnh Dương ý tứ, kia chẳng phải kết liễu, chúng ta đều không quen biết, hắn quảng đi có cái gì dùng, cho nên, nói cho hắn biết, nếu như hắn giúp chúng ta liên hệ được Hoa lão sư, chúng ta liền không dậy nổi tố hắn. Nói xong, Lộ Cảnh Dương cùng Đường Linh rời đi phòng quan sát, lưu lại Trương Lăng Duệ tự nhủ, thật đúng là, nhìn đến ta ra mặt còn chưa đủ dày. Lập tức, Trương Lăng Duệ một lần nữa đi vào phòng thẩm vấn, đối Cao Lão Cao đưa ra yêu cầu mới. Mặc dù Cao Lão Cao có chút nổi giận, nhưng là ở cái này bên trong, hắn cũng không dám làm cái gì, nhiều nhất đỉnh Trương Lăng Duệ vài câu. Cuối cùng còn 440 là đến làm theo. Sáng ngày thứ hai, đi làm không lâu, Trương Lăng Duệ liền đến đây, nói cho Lộ Cảnh Dương, Cao Lão Cao có liên lạc Hoa lão sư, có thể trực tiếp gặp mặt. So với giả dạng làm phú nhị đại thân phận, Lộ Cảnh Dương càng ưa thích trực tiếp một chút. Đám người xuất động, đi tới Hoa lão sư vị trí tửu điếm. Trương Lăng Duệ ăn mặc một phen, tiến vào một cái từ thiện quyên tặng hội trường. Hắn muốn chờ lấy cái gọi là Hoa lão sư. Dù sao tất cả mọi người đều không biết Hoa lão sư là ai. Ảnh chụp đều không có một chương. Thẳng đến một vị cách ăn mặc mát mẻ nữ nhân lên đài về sau, Trương Lăng Duệ mới ý thức được, vị này hẳn là liền là cái gọi là Hoa lão sư. Quả nhiên, tại quyên tặng sau khi kết thúc, Hoa lão sư từ đài hạ xuống, đi thẳng đến Trương Lăng Duệ trước mặt. Trương tiên sinh, ngươi tốt, Hoa lão sư. Trương Lăng Duệ có chút không xác định hỏi một tiếng. Hoa lão sư mỉm cười, xem như thừa nhận. Sau đó, hai người cùng một chỗ hướng hội trường đi ra bên ngoài. Bất quá vừa mới đi ra ngoài, một cây súng lục trực tiếp chĩa vào hai người bên hông. Không cần nói, nếu không liền phải chết. Tốt tốt tốt, lúc này, Hoa lão sư không có trước đó trên đài thong dong. Hoa Dung thất sắc gật đầu đáp ứng, dựa theo người bên người chỉ thị tiến lên. Rất nhanh, mấy người tiến vào an toàn thông đạo. sau đó đi lên lầu 4, đi vào lầu 8, từ an toàn thông đạo sau khi ra ngoài, Hoa lão sư cùng Trương Lăng Duệ bị súng chỉ vào. Tiến vào 81 số 8 gian phòng, gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.